Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 305, chương 305, Linh Tửu một bình. Sở Tiên cảm thấy rất ủy khuất, Sở Linh Nhi tùy hứng làm bậy, nguyên bản đem hắn cũng cho tức giận đến không nhẹ. Người nào nghĩ đến Hoàng Thúc trở về, trước tiên đem hắn vị Hoàng đế này cho mắng cái máu chó đầy đầu. Đây cũng chính là tại thiên điện. Nếu như tại đại triều hội thời điểm bị như thế mắng, Sở Tiên cảm thấy mình nhường vị thì tốt hơn. Đối với Sở Bạch, Sở Tiên là không sinh ra nửa điểm bất kính tâm tư. Hoàng Thúc mắng chửi người, hắn chỉ có thể nghe. Ai bảo vị Hoàng Thúc này sủng ái nhất Sở Linh Nhi tới. Linh Nhi lúc nào đi đại tề? Sở Bạch mắng to một trận, không những không có nguôi giận, ngược lại càng phát tức giận không thôi, mà lại lo lắng không chịu nổi. Tại 3 tháng trước, Sở Tiên đứng ở một bên cung kính đáp, nặng nề địa thở dài một hơi. Sở Bạch không tại nhiều nói, phẩy tay áo bỏ đi, vội vã hướng đi ngoài cung. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến đại tề, đem Sở Linh Nhi tiếp trở về. Nếu như tại cuối năm trước đó không nhìn thấy Sở Linh Nhi, đối với Sở Bạch tới nói mới đúng thiên đại phiền toái. Đến lúc đó hắn cái kia thương yêu nhất cháu gái sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia, cửa cung, biết được Trấn Sơn Vương trở về, Tả tướng Thương khuôn mặt cũ mừng rỡ vạn phần, chắp tay nghênh đón, lão thừa tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Bạch ép một chút trong lòng lo lắng, khẽ cười nói, đối với Trình Dục vị này Tả tướng, cho dù là Trấn Sơn Vương, cũng muốn mang theo một phần kính trọng. Bạch bào không về, trục vân không đầu, vương gia đã trở về, ta đại phổ xã tắc có thể bảo vệ. Trình Dục thổn thức không thôi, gặp mặt về sau cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, Thái Thanh u ác tính, một ngày chưa trừ diệt, ta Trình Dục đứng ngồi không yên, đã làm thần tử, sẽ vì xã tắc đem hết toàn lực, tiếc rằng lão thần không có tu vi, đấu không lại những nịnh thần đó tặc tử. Mong rằng Trấn Sơn Vương lấy xã tắc làm trọng, hiệp trợ lão thần thanh quân chi trách a. Một phen đại nghĩa chi ngôn nói đến âm vang bất khuất. Hết lần này tới lần khác bất đắc dĩ cùng cực, Trình Dục xác thực đấu không lại quốc sư. Nếu như chắc là không còn bị giáng chức mấy năm, có lẽ còn có thể ngăn cản Thái Thanh giáo phát triển. Khi hắn tại nhiều năm sau trở lại triều đình, đối với ngày càng to lớn Thái Thanh giáo, đã là hữu tâm vô lực. Bây giờ tại Trình Dục tâm lý, Trấn Sơn Vương là đại phổ xã tắc sau cùng một phần hy vọng. Nếu không lời nói, thì chỉ có thể dựa vào những to lớn đó mà thần bí tu hành tông môn. Lão thừa tướng nỗi khổ tâm, bản vương hiểu rõ, chỉ là Sở Bạch nhíu chặt lông mày, đại biểu cho trong lòng một chút bất an. Hắn chậm rãi nói ra, cho dù là bản vương, bây giờ cũng không có tất thắng hắn nắm chắc. Lão thừa tướng còn muốn vất vả mấy năm, giúp ta ngăn chặn quốc sư. Ta muốn đi đại tề tiếp Linh Nhi trở về. Về sau còn xa hơn được một lần. Đợi bản vương chế tạo ra tiện tay ra hòa, tất nhiên sẽ cùng này lão tặc có một phen tử đấu. Nhiều năm trước, Sở Bạch đã từng cùng quốc sư giao thủ qua. Năm đó Sở Bạch vẫn là hư đan tu vi, lại đánh không lại quốc sư một lát. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia Thái Thanh giáo giáo chủ sớm đã là nguyên anh tu vi. Bây giờ Sở Bạch tuy nhiên ngưng anh thành công, lại không có chân chính pháp bảo. Hắn cần luyện chế ra pháp bảo mới có thể cùng quốc sư tránh thức quyết chiến. Nếu không lời nói, trừ đả thảo kinh xà bên ngoài, khác chỗ vô dụng. Trọng yếu nhất một điểm là Sở Bạch đối với quốc sư lai lịch 10 phần sinh nghi. Có thể tại đại phổ hoàng triều hô phong hoán vũ, lại không làm kinh động Kim Tiễn Tông những cường giả kia. Theo Sở Bạch, quốc sư Kỷ Hiền người này thật không đơn giản. Kỷ Hiền không phải Kim Tiễn Tông người, lại có thể tại Kim Tiễn Tông dưới mí mắt như thế tùy ý làm bậy. Có thể thấy được Kỷ Hiền sau lưng, có lẽ còn cất giấu càng nhiều không muốn người biết bí ẩn. Trình Dục tuy nhiên không hiểu nhiều người tu hành ở giữa yếu mạnh, nhưng hắn tin tưởng Trấn Sơn Vương nỗi khổ tâm. Sau đó cười khổ gật đầu nói, Vương gia yên tâm, chỉ cần ta Trình Dục còn sống một ngày, liền sẽ kéo lấy Thái Thanh giáo một ngày. Mong rằng vương gia sớm ngày chế tạo ra thần binh lợi khí, vì ta Đại Phổ trừ hại. Trùng Điệp gật đầu, Sở Bạch không tại nhiều nói. Cáo biệt tà tướng, lái kiếm quang, một mình chạy tới Tề Quốc. Trấn Sơn Vương tiến về Tề Quốc thời điểm, chính là Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt vừa mới đến phường thị thời điểm. Mà vị kia Đại Phổ nhỏ tuổi nhất tiểu công chúa đã biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Tề Quốc Hoàng Thành chính lâm vào liệt hỏa cùng đóng băng hai loại cực hạn cảnh tượng bên trong. Mấy vạn man tộc thiết kỵ mượn nhờ băng tuyết con đường vượt qua thành tường. Một đêm tập kích bất ngờ, Tề Quốc Hoàng Thất bị tàn sát không còn. Thủ vệ Hoàng Cung Phi Long quân bị triệt để đánh tan. Đối mặt với biển động đánh tới dòng lũ sắt thép, căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị, Phi Long quân bị đánh trở tay không kịp. Chờ đến hộ vệ Hoàng Thành, Phi Long quân lại lần nữa tập kết. Mà đóng tại ngoài thành đại quân cũng xuất phát, mà khi đến đợi Tề Quốc Hoàng tộc đã không có người sống. Mang theo khàn khàn mà đắt đỏ gào thét, mấy vạn thiết kỵ theo trong Hoàng Thành chạy như bay mà ra. Trèo lên thành tường, theo lạnh sườn núi vọt tới dưới thành. Dễ như trở bàn tay sông mở vây quét mà đến đại quân. Sau đó gào thét mà đi. Tề Quốc trọng nỗ xác thực uy lực phi phàm. Thế nhưng là đối mặt với toàn thân thiết giáp man tộc, lại phát huy sẽ không quá lớn tác dụng. Trừ Phi Long quân bên trong thần tí nỗ có thể bắn giết man tộc thiết kỵ bên ngoài, hắn tên nỏ tại những cẩn trọng đó thiết giáp trước mặt giống như rơm rạ. Thiết kỵ hơn vạn, chính là thiên hạ vô địch. Man tộc vũ dũng cùng hung tàn, làm cho Tề Quốc sợ mất mật. Càng hoàng tộc bị đô, khiến toàn bộ Tề Quốc lâm vào triệt để khủng hoảng bên trong. Ẩn thân tại Tề Quốc Hoàng Thất phía sau tu hành tông môn càng là giận dữ không thôi. Vô số trúc cơ cảnh môn nhân đệ tử bị nhao nhao phái ra, tìm kiếm lấy man tộc tung tích. Đến như gió đi như điện, một kích thành công liền trốn xa ngàn dặm. Mặc cho những người tu hành kia như thế nào tìm kiếm, sớm đã biến mất tại trong quần sơn chi chít man tộc. Tựa như là thiên thần đối với Tề Quốc Hoàng tộc một lần tức giận, thiên phạt qua đi, thì biến mất không thấy gì nữa. Tề Quốc vừa mới phát sinh không lâu dung chuyển, bị những tu hành đó tông môn có ý phong tỏa tin tức, cho nên nhất thời truyền không đến Đại Phổ. Chỉ ít bây giờ Đại Phổ nước còn chưa có xuất hiện man tộc tung tích, cho nên tại mặt ngoài xem ra Đại Phổ như cũ một mảnh tường hòa phồn vinh cảnh trí. Mọi người nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Những phát đó sinh ở phương xa gió tanh mưa máu, tại dân chúng xem ra thực sự quá xa xôi. Chẳng những Đại Phổ bách tính không biết chân tướng, liền những tiên thiên võ giả đó, thậm chí người tu hành cũng không có phát giác được mưa to sắp tới. Cuồng phong, phường thị trong tửu lâu vẫn như cũ tràn ngập cao đàm khoát luận. Có người đang bàn luận một chỗ hiểm địa bên trong tồn tại linh thảo. Cũng có người đang cảm thán lấy tu hành gian nan. Càng có người tại mưu đồ lấy cừu gia sinh tử. Làm Từ Ngôn một lần nữa trở về phường thị, hắn lập tức leo lên tòa kia trước đó tửu lâu, cố ý chọn cái phòng cao thượng. Vừa vặn cùng lúc trước truyền ra nghị luận thiên môn hầu phòng cao thượng liền nhau, bị người khác phía sau nghị luận. Từ Ngôn cũng không quan tâm. Thế nhưng là nếu như lần này nghị luận mang theo sát ý, vậy hắn thì không thể không phòng. Tục ngữ nói ngàn ngày phòng trộm, không bằng một lần đem tặc đánh chết. Từ Ngôn chính là ôm trừ ác tặc tâm nghĩ, mới chi đi Bàng Hồng Nguyệt. Khách quan, ngài muốn uống chút gì không? Ân cần điếm tiểu nhị chỉ là vũ giả xuất thân, cũng không có linh khí, cho nên thái độ cung kính hỏi thăm. Tiệm chúng ta bên trong linh tử đó là nhất tuyệt, bảo quản ngài hưởng qua về sau khen không dứt miệng. Linh tử, bao nhiêu tiền một bình? Từ Ngôn lúc này mới nhớ tới nơi này là phường thị, không phải kinh thành. Phổ thông linh tử cùng nhau linh thạch một bình, trung phẩm linh tử muốn 10 khối linh thạch, thượng phẩm linh tử không giống nhau. Điếm tiểu nhị nói xong, Từ Ngôn không kiên nhẫn khoát tay nói, một bình phổ thông linh tử, đồ ăn tùy tiện bên trên. Phổ thông linh tử cũng chính là hạ phẩm linh tử, cùng nhau linh thạch mà thôi. Tuy nhiên Từ Ngôn không có linh thạch, nhưng hắn có con cua thạch không phải. Nghe được vị khách nhân này chỉ cần một bình phổ thông linh tửu. Điếm tiểu nhị hơi có vẻ thất vọng, còn tưởng rằng là cái quỷ nghèo. Thế nhưng là nghe được câu kia đồ ăn tùy tiện bên trên. Điếm tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, yêu quát một tiếng lui ra ngoài. Chờ điếm tiểu nhị sau khi đi, Từ Ngôn đóng cửa phòng, dán ở trên tường nghiêng tai lắng nghe. Liền nhau trong gian phòng trang nhã như cũ có người đang bàn luận cái gì. Chỉ là thanh âm không cao. Trước đó câu kia thiên môn hầu tựa như là nhất thời tức giận tài cao vừa nói ra. Nếu như bọn họ chỉ lấy loại thanh âm này đàm luận, dưới lầu đi qua Từ Ngôn là vạn vạn nghe không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.